Bất diệt bá thể quyết, chương 1144, ma mạn chi hoa. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, Lạc Mỗ gặp qua mộ tông sư, Lạc Giang cười ha ha, liền vội vàng nghênh đón, đối với Mộ Phong chắp tay, ngữ khí có chút nhiệt tình nói, Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người thì lại yên lặng theo ở phía sau. Lạc gia lão tổ thân phận cực cao, cũng không phải bọn hắn có thể vượt qua. Lạc Giang tiền bối khách khí, mới đa tạ tiền bối xuất thủ. Mộ Phong mỉm cười, đối với Lạc Giang đáp lễ nói. Mộ tông sư, ngươi thân phận bây giờ có thể không giống bình thường. Đã là thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, lại là bệ hạ tự mình phong. Ly Hỏa Vương, ngươi gọi ta tiền bối có khả năng không thích hợp. Như vậy đi, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Hoặc là ngươi gọi ta một tiếng Lạc Giang lão ca cũng thành. Lạc Giang mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói. Mộ Phong mỉm cười, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân lệnh. Lạc Giang lão ca cũng không cần gọi ta mộ tông sư. Gọi tên ta là đủ rồi. Ha ha, tốt, vừa rồi lão ca ta xuất thủ cản lại ngươi linh binh. Mong rằng lão đệ xin đừng trách ta, ta cũng là vì Lạc gia suy nghĩ. Cái kia Toản La đích thật là quá làm càn, nhưng hắn dù sao cũng là Cô Sát Tông phó tông chủ một trong. Giết hắn có thể sẽ không hay. Lạc Giang nói đến đây, đánh giá Mộ Phong, tựa như muốn nhìn ra Mộ Phong hiện tại ý tưởng chân thật. Lạc Giang lão ca yên tâm đi, cái này điểm phân tất ta vẫn là hiểu được. Mộ Phong cười nhạt một tiếng. Tựa như nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển nói, đúng rồi, cái này Cô Sát Tông người vì gì tự tiện xông vào chỗ này nhà riêng. Lạc gia dù sao cũng là đế đô thế lực lớn, chỉ là một cái Cô Sát Tông phó tông chủ liền lớn lối như thế. Liền Lạc gia đều không để vào mắt, Lạc Giang nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, há to miệng, chính muốn nói chuyện, Yến Vũ Hoàn thì vượt lên trước nói. Bọn hắn là tới tìm ta. Chấm, Yến lão, đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó chúng ta Yến gia bị diệt cả nhà. Chính là Cô Sát Tông làm được. Yến Vũ Hoàn đôi mắt chỗ sâu lóe ra cừu hận hỏa diễm. Cắn răng nghiến lợi nói. Mộ Phong khẽ giật mình. Trầm mặc lại, khó trách cái kia Toản La sẽ huy động nhân lực xâm nhập Lạc Nhiễm nhà riêng. Nguyên lai là vì bắt lấy Yến Vũ Hoàn, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, Yến gia hẳn là đế đô thế lực đi, cái kia Cô Sát Tông tại đế đô bên trong sản xuất thảm án diệt môn. Chẳng lẽ đương kim thánh bên trên không có một điểm phản ứng sao? Mộ Phong lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng tại thiên sát đế đô chờ đợi một đoạn thời gian. Đối với đế đô quy củ là hiểu được một chút. Tại đế cũng phải cần theo quy củ đến làm việc, phạm vi nhỏ ma sát cùng đánh nhau, hoàng thất có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng như năm đó Yến gia loại này thảm án diệt môn. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là ngày đại sự, hoàng thất thế mà không có một điểm phản ứng. Cô Sát Tông đúng là phá hủy đế đô quan hệ, đương kim thánh mắc lừa năm cũng là tức giận không thôi. Nhưng vấn đề liền ra tại Cô Sát Tông phía sau có rất lớn chỗ dựa. Núi dựa này liền thiên sát hoàng thất đều rất kiêng kỵ. Không nguyện ý quá mức đắc tội. Lạc Giang than nhẹ nói. Là cái gì chỗ dựa? Mộ Phong hỏi. Sát Ma Tông. Lạc Giang ánh mắt phức tạp nói. Lại là Sát Ma Tông. Mộ Phong lông mày nhíu lên. Thầm nói cái này Sát Ma Tông thật đúng là không chỗ không tại. Sát Ma Tông là thần thánh triều cảnh nội số 1 số 2 đế cấp thế lực. So thiên sát đế quốc muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, mà lại cái này Cô Sát Tông người sáng lập lại là Sát Ma Tông hạch tâm đệ tử. Cùng Sát Ma Tông liên hệ rất chặt chẽ, xa không phải cái khác Sát Ma Tông chi nhánh có thể so sánh. Lạc Giang trầm giọng nói, Mộ Phong minh bạch cũng chính là có cái tầng quan hệ này. Cho nên lúc ban đầu Cô Sát Tông như vậy không chút kiêng kỵ tại trong đế đô diệt Yến gia. Mà hoàng thất nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Yến lão, Cô Sát Tông năm đó vì sao muốn nhằm vào các ngươi Yến gia? Ta nghĩ bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ tại trong đế đô phá làm hỏng quy củ. Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Tuy nói cô sát tông bối cảnh hùng hậu, nhưng dù sao thiên sát đế đô là thiên sát hoàng thất tại quản lý. Cô sát tông không có khả năng làm loạn, khẳng định là Yến gia có cái gì đặc thù, để cô sát tông tình nguyện đắc tội thiên sát hoàng thất. Cũng muốn ra tay với Yến gia. Lạc Giang, Lạc Nhiễm mấy người cũng đều là nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Năm đó cô sát tông diệt Yến gia cả nhà nguyên nhân. Kỳ thật bọn hắn cũng đều không biết, vô luận là Yến Vũ Hoàn vẫn là cô sát tông. Đối với cái này đều là dự kín như bưng. Cái này cũng thành đế đô một điều bí ẩn. Yến Vũ Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống, nói, việc này can hệ trọng đại. Các ngươi nếu là liên lụy đi vào, đều sẽ có phiền phức ngập trời. Hơn nữa còn có một số người ta không tin được. Nói đến đây, Yến Vũ Hoàn ánh mắt nhìn về phía Lạc Giang, Lạc Văn Hiên đám người, nhìn bọn hắn một mặt xấu hổ. Hiển nhiên Yến Vũ Hoàn trong miệng không tin được người, chính là mấy người bọn họ. Mộ Phong lão đệ, như không có sự tình khác, chúng ta liền đi trước. Lạc Giang cũng là người thông minh, hắn rất là thích hợp hướng Mộ Phong, Lạc Nhiễm đám người cáo từ, chính là rất dứt khoát rời đi nơi đây. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn cố ý phái một chút người tới đem Lạc Nhiễm nhà riêng tiến hành tu sửa và chỉnh lý. Mộ Phong thì là đem Yến Vũ Hoàn, Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu đám người mời vào Tây Viện, bởi vì Mộ Phong tại Tây Viện nhiều bố trí tầng một linh trận. Cho nên Tây Viện tại toàn la công kích hạ, hoàn chỉnh bảo tồn lại, mà cái khác viện lạc lại không có may mắn như vậy. Cơ bản đều thành phế tích. Chư vị, việc này ta chỉ có thể nói với Mộ Phong, bởi vì trước mắt chỉ có hắn khi biết việc này về sau, mới có được sức tự vệ, đồng thời sẽ không tiết lộ. Yến Vũ Hoàn ngắm nhìn bốn phía, nghiêm túc nói, Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu bọn người là gật đầu đồng ý. Năm đó Yến ra chuyện như vậy diệt môn, có thể thấy được này bí mật tuyệt không bình thường, bọn hắn đều thực lực quá yếu. Nói cho bọn hắn nghe là thủ không được, còn không bằng không nghe. Mộ Phong để Tây Viện hạ nhân an bài Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu tiến về những phòng khác, mà hắn một mình mang theo Yến Vũ Hoàn, đi tới gian phòng của mình. Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong ngồi đối diện nhau, cái trước trầm mặc hồi lâu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi bây giờ, thực lực chỉ sợ đã tại ta bên trên. Tương lai tiến bộ của ngươi sẽ chỉ càng nhanh, tiến vào võ đế chi cảnh đều là có cơ hội, cho nên, ta mới có thể nguyện ý đem bí mật này chia sẻ cho ngươi. Bí mật này ngươi một khi biết được, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, không phải không chỉ có là cô sát tông, sát ma tông, cái khác ma tông chỉ sợ cũng phải đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Mộ Phong sắc mặt biến được trang nghiêm. Trong lòng của hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Thầm nói Yến Vũ Hoàn sẽ phải nói bí mật, chỉ sợ cùng ma tông có chút quan hệ. Yến Vũ Hoàn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta Yến gia từng có cường giả ngộ nhập qua một chỗ kinh khủng vạn cốt quật. Đồng thời ở trong đó trong lúc vô tình đạt được một đóa ma mạn chi hoa. Về sau chẳng biết tại sao, cái này tin tức bị người tiết lộ. Bị cô sát tông biết được, ma mạn chi hoa, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra vẻ không thể tin. Cách chương.